Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Trân, câu chuyện Ông Bảy Chăn Trâu. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Đang đổ chấm đông, từng đợt gió bất ngày nào cũng ùa về, khiến cho bầu không khí rét buốt lạnh lẽo vô cùng. Cái thời tiết này thật khiến cho người ta thêm lười biếng, chẳng muốn ra ngoài làm gì. Nhưng tất nhiên là sự ràng buộc cơm áo gạo tiền không cho phép họ có được sự thảnh thơi như vậy. Nhất là ở làng vốn này, đời sống vật chất của người dân còn khá thấp. Họ chủ yếu làm nông, nuôi gia súc gia cầm, hoặc vào trong rừng hái các lá thuốc thảo mộc đem về phơi khô, xào lên rồi bán cho mấy cửa tiệm thuốc bắc trên huyện. Nhưng quy mô còn nhỏ lẻ nên chỉ đủ trang trải cuộc sống qua ngày. Do vậy vẫn có vài điểm sáng nổi bật lên từ những người thanh niên nên thành phố lập nghiệp, gửi tiền về phụ giúp cho gia đình. Cá biệt còn có trường hợp của Lâm, một tấm gương sáng cho phong trào sinh ra từ làng về quê lập nghiệp. Lâm năm nay 27 tuổi. 5 năm trước anh tốt nghiệp đại học, xin vào làm công việc ở văn phòng một công ty in ấn. Sau hơn 1 năm làm việc, tuy mức lương ổn định, thế nhưng anh cảm thấy bản thân mình không phù hợp. Lâm thích buôn bán kinh doanh và làm gì đó liên quan đến nền tảng số. Sau khi suy nghĩ đắn đo, Lâm đưa ra quyết định nghỉ việc, dùng tiền tiết kiệm để về quê. Bởi anh thấy được tiềm năng từ những sản vật, từ rừng như là cây thuốc, sâm đất, nhất là thịt trâu gác bếp. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, Lâm bán đắt đến độ, cứ lên phiên phát trực tiếp ngày nào là cháy hàng ngày đó. Nguồn nguyên liệu nhân công toàn là ở địa phương, chi phí rẻ hơn những chỗ cạnh tranh, chất lượng thì tương đương hoặc nhìn hơn. Cho nên chỉ sau một thời gian ngắn, Lâm đã khẳng định được thương hiệu của mình. Thậm chí là cuối năm ngoái, Lâm còn nhận được bằng khen của ủy ban xã, tuyên dương trên cả loa phát thanh cả tháng trời. Nói thêm một chút về gia đình của Lâm, anh là con một, bố mất sớm, trong nhà chỉ có người mẹ là bà Hai. Bà tần tảo làm đủ thứ nghề để nuôi con trai ăn học. Từ khi Lâm tốt nghiệp thì anh đã báo hiếu bằng việc hàng tháng gửi về 5 triệu đồng từ tiền lương của mình. Còn lúc khởi nghiệp thành công, anh bảo mẹ nghỉ ngơi hoàn toàn, không cho động tay động chân vào việc đồng áng nữa. Bà muốn ăn muốn mua thứ gì Lâm đều đáp ứng. Ngay cả việc bà mong có cô con dâu để có cháu ấm bẩm, anh cũng sắp sửa hoàn tất. Lâm hiện tại đang có mối quan hệ với Hạnh, con gái cộng sĩ, là một viên chức ở huyện bên. Hạnh gia cảnh cũng thuộc dạng khá giả, cô làm giáo viên của một trường mầm non. Cả hai quen biết với nhau từ trước, nhưng chỉ là mối quan hệ xã giao, đồng hương bình thường. Mãi tới đầu năm nay, Lâm có một hoạt động thiện nguyện, tặng quà cho bà con khó khăn, Hạnh cũng phụ giúp ở đó. Cho nên hai người xin số điện thoại, nhắn tin chuyện trò và phát triển tình cảm từ đó. Lúc hay tin con trai khoe về Hạnh, bà Hai mừng lắm. Bà Hạnh vừa đẹp người đẹp nét có tiếng ở trong vùng. Ông sĩ bố cô thì nổi tiếng với sự gia giáo đàng hoàng. Thành thử là bà Hai lúc nào cũng cứ thúc giục con trai mau thu xếp để cưới Hạnh về làm vợ. Gần 6 giờ chiều, chiếc tay ga của Lâm dừng trước cổng nhà. Vẻ mặt của anh có phần hí hửng khi vừa đưa Hạnh đi lên trên huyện để mua sắm. Ngoài ra Lâm có ngỏ ý tới chuyện kết hôn vào cuối năm và được Hạnh đồng ý. Mẹ ơi, mở cửa con với. Nghe tiếng gọi của con trai, bà Hai bấy giờ liền lọ mọ bước tới. Về rồi đó hả con? Về sớm vậy, không đưa con Hạnh đi ăn uống hả? Con có bảo nhưng có ý bận về chuẩn bị cho tiết dự giờ, thành thử là con đành phải về thôi. À, thế để ta nấu cơm, chứ ta cứ nghĩ mẹ ăn ở bên ngoài. Dạ thôi, không cần rườm ra đâu, để đó con úp bát mì cho nhanh. Phải lại mẹ mau mở cổng đi, con có tin vui cho mẹ đó. Tin gì vậy? Có khách ký hợp đồng mới hả? Không, mấy cái đó thì bình thường quá rồi. Tin này đảm bảo mẹ nghe xong á, cười đến mai. Ồ, cái thằng, làm cái gì úp mở vậy hả? Mẹ để con đứng ngoài này á, nhà con trúng gió, lấy ai rước dâu về cho mẹ đây? Nghe đến đây thì bà Hai giật mình. Mày nói về là sao? Chả lẽ mày với con Hạnh... Cứ vào nhà đi con kể. Một lát sau thì khi Lâm đã ở trong gian phòng khách, anh kể lại chuyện ngỏ lời cầu hôn và được Hạnh đồng ý. Bà Hai phải nói, bà cười tít cả mắt. Trời đất ơi, hay quá rồi. Bây giờ con có việc nhờ mẹ. Ngày mai mẹ đi xem ngày tốt hộ con nhé. Có gì hôm đấy con với mẹ mang chầu cau trà điệu sang đánh tiếng với nhà bác sĩ. Ờ, ta biết rồi. Bà hai hướng nhìn về bàn thờ gần đó rồi thì thầm. Ông ơi, ông sống khôn thác thiêng để ông xem này. Cái thằng Lâm nhà mình nó sắp cưới vợ rồi đấy. Ông nhớ phù hộ cho nó nha. Lâm mỉm cười đặt tay lên vai của mẹ. Còn phù hộ cho cả mẹ nữa bố nha. Mẹ phải thật khỏe mạnh để hưởng phúc với lại bồng cháu. Cái thằng này dẻo miệng quá. Còn đang tít mắt với niềm vui trong lòng, bà hai nghe thấy tiếng gọi ở ngoài cổng. Bà hai ơi! Không mất nhiều thời gian để bà nhận ra, người gọi là ông Bảy, một người làm nghề chăn trâu thuê ở trong làng. Ngoài ra thì mỗi lần rảnh rỗi, ông lại vào trong rừng hái mấy loại thảo mộc rồi bán lại cho bà và những người trong làng để làm rượu thuốc xoa bóp. Lúc ra đến ngoài cổng, bà hai liền bảo: Ông Bảy, hai đừng mấy loại thuốc tôi dặn không? Dạo này trời lạnh quá, xương khớp nó cứ rã rời. Có đây. Bao nhiêu đây bà, đủ ngâm cả bình rượu thuốc lớn đấy. Ờ, thế thì tốt quá. Của thuê hết bao tiền? Như cũ 50.000. Nhưng mà tôi có chuyện này muốn nhờ bà. Hả, chuyện gì? Sao là ngày mai đây đám dỗ bà nhà tôi. Nhưng mà tôi... Như hiểu ra vấn đề, bà hai liền bảo: Ông cần bao nhiêu? Tôi định xin vay bà 500.000. Tại tháng trước tôi ốm một trận nên tiêu tốn hết khoản tiết kiệm. Bà cứ an tâm, có gì tôi sẽ dành dụng trả sớm. Rồi, để đó tôi vào lấy tiền nha. Khi nào có trả luôn một thể cũng được. Bà tốt quá, cảm ơn bà nhiều lắm. Giờ thì Lâm bước tới, anh tò mò: Cái chuyện gì vậy mẹ? Sau khi nghe bà ngay thuật lại, Lâm không chút chần chừ mở ví lấy tiền cho ông Bảy. Bác Bảy, bác cầm lấy. Cái này là tôi biếu bác nha, chứ không phải vay đâu. Bác không cần ghi nợ. Ồ, sao vậy được? Có gì đâu. Tôi hôm nay đang có chuyện vui. Với lại cúng dỗ là chuyện quan trọng, bác cứ cầm lấy đi. Trời đất, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Hai mẹ con cậu đúng thật là Phật sống ở làng. Bác đừng nói thế. Để đám dỗ của bác gái thì bác mời cháu sang uống chén rượu là được cơ mà. Có, phải thế chứ. Chưa ngày mai nhá, nhớ qua đó. Dạ, cháu sẽ qua. Còn nói chuyện kết thúc tại đây, ông Bảy vội vàng rời đi. Đợi đối phương đi khỏi, Lâm mới giục mẹ của mình vào nhà ăn cơm. Còn bà hai thì nhìn con trai với ánh mắt đầy tự hào. Thời gian trôi nhanh, đến trưa hôm sau, Lâm theo lời mời trước đó của ông Bảy và cùng bà hai đến dự. Lúc sáng ngày, bà cũng có lên chợ mua lấy túi bánh và trái cây. Phong tục ở làng vốn là như vậy. Hễ tới dự đám dỗ nhà nào thì người ta cũng mang quả bánh đến hoặc là phụ giúp nấu nướng, dọn dẹp chứ rất ít đám đi bằng tiền mặt. Lúc tới nơi, bà hai có chút khựng lại bởi bên nhà ông Bảy lúc này khá vắng. Hai chiếc bàn tròn được ông Bảy ra nhưng lác đác có 4-5 người hàng xóm. Trông thấy ngay mẹ con, ông Bảy liền lên tiếng: Bà hai, Lâm à, hai người tới rồi, mau vào đây. Lâm nở một nụ cười tươi rói, nhanh nhậu bước vào bên trong rồi kéo ghế cho mẹ của mình. Bà hai đưa mắt nhìn chung quanh rồi tò mò hỏi: Anh Bảy, khi nào bắt đầu nhập tiệc đây? Hay cứ chưa đến hết hả anh? À không có, chỉ có chừng này người thôi. Tôi đang đợi hương tàn thì sẽ dọn mâm lên. Ủa sao lại ít vậy? Chắc là vì dòng họ thôi. Người ta nghĩ tôi không có tiền bạc gì, sợ tôi ăn không no, còn mất thêm tiền quà cáp. Trời đất ơi! Bà hai chép miệng: Không phải đâu ông ơi, ông đừng có bi quan như vậy. Tôi nghĩ là trời dạo này mưa nắng thất thường, lại lạnh buốt cho nên mọi người ngại đi. Thôi, ông để tôi vào đặt chút bánh với thắp cho ông bà Bảy nén nhang. Ây chết, hôm qua thằng Lâm nó đã giúp rồi, bà lại mang bánh trái nữa, tôi ngại tôi chả dám nhận đâu. Kệ đi, có nhiều nhận gì đâu hả? Thôi, đành phải cảm ơn bà thêm lần nữa vậy. Nói đến đây, ông Bảy dẫn đường cho bà hai đi vào bên trong. Căn nhà của ông vừa bé vừa cũ kỹ, thậm chí trên mái còn có chỗ gạch bị vỡ, thủng một lỗ rõ to. Điều này thì cũng chẳng khiến cho bà hai bất ngờ lắm, là bởi bà biết rõ hoàn cảnh của đối phương. Ông Bảy với vợ cùng mình sống neo đơn trong căn nhà này từ tận trước giải phóng. Ông trước đây cũng có của ăn của để và ngày rào ruộng để trồng lúa. Nhưng khoảng chục năm trước, vợ ông đổ bệnh nặng, chỉ vì chạy chữa không hề rẻ. Mặc dù có bảo hiểm nhưng ông Bảy cũng phải bán cả ruộng vườn để lo cho vợ. cầm cự thêm một thời gian ngắn nữa thì bà Bảy cũng tạ thế. Ông Bảy dùng toàn bộ chút tiền của còn lại làm đám tang cho bà. Kể từ đó ông lay lắt đi chăn trâu thuê, làm đủ mọi việc để sống qua ngày. Tên ông cũng nằm trong danh sách hộ nghèo của ủy ban. Nhờ vậy hàng tháng ông có thêm chút đỉnh trợ cấp để mua gạo. Đợi thêm một lát nén hương tàn hẳn, ông Bảy chắp tay, vái mấy vái rồi bưng bê thức ăn ra bàn tiệc. Nhìn chung thì những món ông chuẩn bị cũng chỉ ở mức tương đối, chứ không quá sang trọng hay đầy đủ gì. Nhưng tất nhiên, những người có mặt đều vui vẻ để nhập tiệc. Về phần của Lâm ngồi lai dai được vài chén, anh lại nhận được những câu hỏi quen thuộc về chuyện làm ăn kinh doanh, rồi cả vấn đề cưới xin lập gia đình. Anh cũng chẳng giấu mà cứ như vậy khoe tuyệt. Đang trong lúc cao hứng, Lâm nghe tiếng chuông điện thoại. Anh ngừng cuộc chuyện trò rút điện thoại ra. Nhận thấy người gọi đó là Hạnh, anh nhấc máy. Alo Hạnh ơi, anh đây, em đang làm gì đây? Còn chưa kịp dứt câu thì hai mắt của Lâm đã trợn trừng. Em nói sao? Anh biết rồi, em ở yên đó, anh qua ngay. Nhìn nét mặt của con trai, bà hai liền hỏi. Có chuyện gì đấy? Mẹ à, ông nội của Hạnh lên cơn tay biến, nghe bảo là té ngã cầu thang. Trời đất, sao lại thế? Rồi bây giờ ông cụ thế nào? Con cũng không rõ, đang cấp cứu ở bệnh viện huyện. Thôi con xin phép mẹ, xin phép bác Bảy với mọi người nhé. Con lên trên đó xem thế nào. Ờ đi đi con, chạy chậm thôi. Dạ con biết rồi. Dứt câu thì Lâm đứng bật dậy, bước ra lấy xe rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng của con trai, bà ngay bấy giờ liền thở dài, vẻ mặt đầy sự lo lắng. Nam mô A Di Đà Phật, cầu trời cho ông cụ tai qua nạn khỏi. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, lúc này đây Lâm đang ngồi trong quán cà phê, trông anh tiểu tụy hốc hác lắm. Không phải thôi bởi đã ba đêm liền anh chưa được ngủ ngon giấc, là bởi túc trực lo lắng cho đám tang của ông nội Hạnh. Nhớ lại cái hôm mà ông cụ gặp chuyện, ông tuy được đưa đi cấp cứu, nhưng mà do nhiều bệnh nền cho nên điều trị được 4 ngày, ông không chịu nổi mà chút hơi thở cuối cùng. Lâm với tư cách con rể tương lai thì có mặt từ đầu để phụ giúp tang lễ. Bề ngoài anh tỏ ra tháo vác và lăn xả, khiến cho không ít người đến viếng những như là bà con, họ hàng của Hạnh trầm trồ, khen ngợi. Nhưng mà ẩn sâu bên trong là một nỗi buồn và sự bối rối. Bởi trong nhà có đám tang mà Hạnh lại là cháu nội, nên theo phong tục ở đây, cô phải chịu tang tới những 3 năm. Điều này đồng nghĩa việc đám cưới với Hạnh cũng chí ít bị hoãn lại. Trở lại hiện thực, dòng suy nghĩ của Lâm tạm dừng là bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn dãy số hiện lên mà không buồn nhấc máy, phải đợi đến khi số đó gọi lại thêm 2-3 lần nữa anh mới cầm lên. Alo anh Tư à, em đây. Mẹ kiếp thật chó, mày làm cái gì từ hôm qua đến giờ không nghe máy tao? Anh Tư à, anh đừng nóng, em bận bịu mấy hôm nay không cầm điện thoại, anh thông cảm giúp em. Thông cảm gì? Tao gọi điện hỏi mày xem đó, khi nào mày thu xếp trả tiền cho tao hả? Ok anh Tư quên à, em đã xin anh thư tới cuối năm cơ mà. Đúng là tao đã đồng ý, nhưng là do mày hứa sẽ làm đám cưới rồi gom vốn để trả nợ. Nhưng bây giờ vướng cái đám tang con Hạnh, mày làm sao cưới được nó ngay mà đầu với trả cuối năm? Anh có biết chuyện này à? Mày xem thường tao quá đấy. Ở đây có chuyện gì mà cái thằng Tư Hải này không có biết à? Hay là mình đừng được tao? Em không hề có ý đó, anh cứ an tâm đi. Chứ không cưới được nhưng em cũng có cách để xoay sở. Anh chăm tới cuối năm. Ta đổi ý rồi, cuối năm thì lâu quá, ta không đợi nổi đâu. Tao chỉ cho mày 1 tháng thôi. Nếu như ngày này á, tháng sau mà mày không trả đủ cả vốn lẫn lời, mày đừng có trách ta làm được những chuyện chắc mày biết đấy. Em biết rồi, anh cứ yên tâm. Nhớ đấy, đừng để tao phải hối. Nói đến đây thì cuộc gọi cũng kết thúc. Lâm đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn, ném một tiếng thở dài, đưa tay lên bóp bóp vầng trán của mình. Thực sự thì cái vẻ ngoài thành đạt hào nhoáng mà Lâm thể hiện đều là giả tạo. Đúng thật là trước anh có của ăn của để, tích góp được một số vốn khá khá. Tuy nhiên thì Lâm lại không bằng lòng với những gì mình đang có, mà muốn nhanh chóng giàu hơn. Thế là anh liền vung tiền đầu tư với một người quen có từ thời còn đi học trên thành phố để mở nhà hàng trên thành phố. Thậm chí là còn vay ngân hàng đến hơn 2 tỷ. Thế nhưng rồi Lâm phát hiện mình bị lừa, không hề có cái nhà hàng nào cả. Người bạn kia đã mang toàn bộ số tiền bỏ đi. Phong ngã lần đầu Lâm vướng nợ nên muốn nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Lâm lao đầu vào cờ bạc. Thời gian đầu Lâm có thắng có thua, nhưng dần dần tỷ lệ thua sau mỗi đêm của anh lại càng nhiều. Hết tiền anh vay mượn bạn bè, nhưng mối quan hệ làm ăn, và cuối cùng thì hết đường xoay. Lâm tìm đến Tư Thẹo, một tên giang hồ cộm cán chuyên cho vay nặng lãi. Sở dĩ anh chấp nhận mức lãi cao là Lâm biết được sau khi đám cưới thì hai vợ chồng được ông Sĩ cho mảnh đất và một số vốn lớn. Lúc đó chỉ cần lý do mở rộng làm ăn, có thể sử dụng chúng để trả nợ. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính. Hiện giờ tổng cộng chút tiền Lâm nợ gần 3 tỷ đồng. Phía ngân hàng và những mối quan hệ bên ngoài thì có thể thư thả. Thế nhưng đáng lo sợ nhất là khoản nợ 500 triệu tính cả lãi của Tư Thẹo. Chỉ còn một tháng mình moi tiền ra đâu chứ? Trời đất ơi, chả lẽ là ông muốn triệt đường sống của cái thằng Lâm này? Tất nhiên là ông trời chả có câu trả lời nào trước sự cảm thán của Lâm. Ngồi thêm một lát nữa, anh đứng dậy tính tiền cà phê rồi lủi thủi ra về. Về đến nhà khi thấy bà Hai đang phơi quần áo ngoài rơi ở gần đó. Mẹ ơi, mẹ mở cửa giúp con với. À, bên đó thế nào con, ổn cả chưa? Ổn rồi mẹ, chôn lúc sáng rồi. Còn phụ làm lễ đặt vị nữa là con về. Ờ, nghĩ mà cũng xui nhỉ. Hai đứa đang định làm đám cưới em. Thôi, mẹ đừng nhắc nữa mẹ. Giờ con cũng mệt mỏi quá rồi. Mẹ mở cửa con với, con vào nằm nghỉ chút. Đợi cho bà ngay mở cổng xong, Lâm cứ như vậy dắt vào rồi trở về phòng, nằm vật xuống giường. Nhưng anh không thể ngủ được bởi trong lòng lúc này ngổn ngang những suy nghĩ đầy tiêu cực. Hay là mình nói thật với mẹ? Không được. Nói thì có ích gì, mẹ lại càng thêm lo lắng mà thôi. Còn nói với phía bố của Hạnh thì lại càng không được. Chưa cưới mà lộ ra nợ nần, người ta sao chấp nhận? Càng nghĩ Lâm lại càng thấy tương lai của mình mờ mịt hơn. Mải mê với đống suy nghĩ hỗn độn ấy, cho đến khi mệt quá anh gục thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy, Lâm thấy cả người của mình rã rời. Giấc ngủ vừa không những giúp bản thân khỏe hơn, mà bây giờ còn ngâm ngầm đau. Anh bấy giờ lẩm bẩm, mình muốn ốm mất thôi. Tới khi bước ra khỏi phòng, Lâm bấy giờ nhận ra trời đã tối. Còn bà Hai lúc này đang ở trong bếp lục đục. Anh ngồi xuống bộ bàn ghế trong phòng khách, rót một cốc nước lọc từ chiếc bình trên bàn. Nước một hơi cạn sạch, bà Hai bước tới với mâm cơm ở trên tay. Trông thấy con trai, bà liền hỏi, mày thấy trong người sao rồi con? Nhìn mặt mũi nhợt nhạt quá vậy. Mấy ngày nay ở bên đó chắc là ăn ngủ thất thường lắm mà. Con không sao mẹ, nghỉ ngơi hết hôm nay là con khỏe lại ngay đấy mà. Ừ, lo ăn cơm uống thêm nước cam đấy, mày để sẵn trong tủ lạnh nhá. Dạ con biết rồi. Bà Hai lấy bát dưới cơm cho con trai thì bên ngoài có tiếng gọi với. Bà Hai ơi. Ai gọi như là giọng ông bảy đó mẹ. Mày cứ ăn cơm đi, để mẹ ra coi. Mà đã sau bà Hai bấy giờ trở vào, Lâm nhìn thấy thì tò mò. Ông ấy gọi mẹ làm gì đấy? Lại vay mượn tiền à? Tuy nhà mình tốt bụng nhưng đâu phải lúc nào cũng có tiền đâu. Không, mày hiểu lầm rồi, ông ấy qua để trả 500 ngàn hôm trước. Chẳng phải bảo là cho rồi, sao bây giờ còn mang trả? Thì chắc là không muốn mang nợ thôi. Phải là ông bảy bây giờ sao còn giàu nhất nhì cái làng này đấy. Mẹ đùa, ông bảy thì giàu có cái gì? Mấy hôm nay mày đi bên kia mày không biết thôi, chứ cả làng người ta đồn ầm lên đấy. Đồn gì mẹ? Bà Hai ngồi xuống ghế và bắt đầu kể lại. Khoảng 3 hôm trước, vật rừng phía sau làng bị sạt lở. Khu vực này vốn là cái nghĩa địa bỏ hoang, toàn là mồ mả từ thời giải phóng và của những người gốc Hoa. Sau giải phóng thì họ tứ tán khắp nơi, có người trở về Trung Quốc, cho nên những ngôi mộ ấy trở nên hoang phế. Nghe tin sạt lở, người trong làng hiếu kỳ kéo tới xem, và rồi họ nhận ra có một ngôi mộ lộ thiên là ván mục nát nằm rải rác khắp nơi. Trước hết ngoài những phần hài cốt thì còn có một chiếc dương khá lớn. Nhưng đáng nói chiếc dương này lại bị mẻ mất khóa, mở toang hoác, và tất nhiên là chẳng có thứ gì ở bên trong. Vốn trước giờ dân ở đây chẳng có gì lạ những ngôi mộ của người Hoa. Ít nhiều khi chôn cất nọ sẽ táng theo những món đồ có giá trị như là trang sức, đồ gốm cổ và đặc biệt là vàng thỏi. Thành thử ra là người ta ngầm đoán ai đó đã tới đây trước động tay động chân. Và cái suy đoán đó càng có thêm sự chắc chắn khi một nhóm người kể rằng trên đường tới đây, họ trông thấy ông bảy đi theo hướng ngược lại. Dáng vẻ công lúc ấy gấp gáp lắm. Chưa hết cái giỏ đan bằng mây ở đằng sau thì cộm lên trông có vẻ khá nặng. Bà Hai kể đến đây thì Lâm liền chép miệng. Cái chuyện này con nghĩ chả có thật đâu, toàn là lời đồn thôi. Tao thì cũng chả biết, nhưng mà nếu thực sự ông bảy động vào chỗ của cải đó thì cũng chả tốt lành gì. khi chôn cất đã người ta thường yểm bùa đấy. Nếu như mà không phải con cháu hay là dòng họ của chủ mộ á, động vào sẽ gặp những cái kết cục thê thảm lắm. Thôi, thời nào rồi mà mẹ còn tin mấy cái chuyện đấy. Giờ mẹ ăn cơm đi, kẻo quá bữa nó lại đau bao tử đó. Thôi, ăn cơm đi. Còn nói chuyện trong bữa cơm nhanh chóng, được bà ngay chuyển sang chủ đề khác. Có thể là công việc cũng như dự định sắp tới của con trai khi không làm đám cưới với Hạnh. Lâm thì cũng chỉ ậm ừ trả lời cho con Lệ. Ăn uống xong, anh trở về phòng nằm nghỉ và suy tính cách xoay trở để trả lại khoản nợ cấp trước mắt. Thời gian lại trôi đi thêm vài ngày nữa. Lâm càng lúc càng trở nên bế tắc. Vừa mới ban nãy đây, anh đi gặp một người họ hàng của mình để gọi vốn đầu tư. Tuy nhiên khi nghe tới số tiền Lâm cần đến tới 500 triệu, thì người này liền lắc đầu từ chối. Vì đối với họ số tiền này là quá lớn. Về gần tới nhà, Lâm thoáng thấy ở căn nhà hàng xóm có một đám đông tụ tập. Nếu như thường ngày thì anh sẽ tò mò nán lại để tìm hiểu. Thế nhưng hiện giờ bản thân chẳng thiết tha gì. Thành thử Lâm cứ như vậy lái xe đi thẳng. Tới nơi, vì trước khi đi có mang theo chìa khóa sẵn, anh cũng không gọi mẹ. Cứ như vậy cha chìa vào ổ rồi lái đi. Nghe động, bà hai liền bước ra với cái rổ rau trên tay. Về rồi đó hả con? Dạ con về rồi. À, mày đi ngang qua nhà ông Mười, có thấy người ta tụ tập ở đó không? Hình như là có đấy, sao vậy mẹ? Gớm khổ, cái thằng tí con của ông ấy chả biết là lên thành phố làm ăn kiểu gì, mang nợ tới cả 100 triệu. Đã vậy còn vay cả cái bọn xã hội đen. Để rồi tới hôm nay nó không xoay sở được, cái đám ấy nó kéo đến tận nhà, nó khủng bố tinh thần, nó dọa nạt, thậm chí là còn tạt mắm tôm vào cửa nhà đấy. Tao nghe tin mà thấy tội cho vợ chồng ông Mười lắm. Hai người ấy cả đời nai lưng ra để làm lụng, dồn hết hy vọng vào thằng con phá ra chi tử. Thế mà bây giờ cứ tưởng đặt mình vào hoàn cảnh ông Mười chắc là xấu hổ lắm. Lời tâm sự tưởng chừng hết sức bình thường của bà hai lại vô tình khiến cho Lâm bị nghẹn lại. Bởi nếu như không có cách xoay sở, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, căn nhà này cũng hệt như gia đình ông Mười bây giờ. Làm cái gì mà nghệt mặt đấy? Bà hai vừa gọi vừa lấy bả vai con trai. Lâm giật mình lắc đầu. À, dạ không à. Không có gì đâu, con đang nghĩ cái công việc thôi mà. Mày đi nha, đừng có ham công tiếc việc. Đồng ý là việc kiếm tiền rất là quan trọng, nhưng mà sức khỏe còn quan trọng hơn. Làm cho lắm tới khi đổ bệnh, lại làm giàu cho bác sĩ với bệnh viện thôi. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Lâm cố gắng kết thúc của nói chuyện rồi bước thẳng vào trong nhà. Tuy nhiên cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu về những lời nói của bà hai cứ khiến cho anh bức bối và áp lực. Thế là tắm rửa xong, Lâm quyết định sẽ ra ngoài mượn rượu để giải sầu. Nơi anh chọn là quán nhậu bình dân ven bờ đê gần làng Vối. Giờ đây vẫn còn sớm, mới chỉ có hơn 4 giờ chiều, cho nên ông chủ quán vẫn còn đang dọn hàng. Còn khách khứa thì hình như chỉ có mỗi mình Lâm. Ông chủ trông thấy anh thì liền vẫy tay. Cậu Lâm à, hôm nay cao hứng ghé tới quán nhỏ của tôi. Dạ em có việc đi ngang qua, thèm chút gì cay cay mặn mặn nên tạt vào làm vài chén. Ờ, thế để tôi làm cho cậu một đĩa đồ lòng xào nghệ nhá. Cay nóng hổi, nhắm với rượu thì hết sảy đó. Dạ vâng, anh hộ em cái. Một lát sau khi rượu và mồi được mang ra thì Lâm bấy giờ ngỏ ý. Quán chưa có khách, anh ngồi đây làm vài chén với em được không? Được. Tôi làm sao từ cho khách VIP như cậu được chứ. Nhưng mà tôi chỉ nhấp môi thôi nha. Là bởi vì là mấy hôm nay đang bị thấp khớp, hạn chế uống rượu. Vâng ạ. Anh đi khám chưa? Thôi khám gì, chỉ cần bôi rượu thuốc là đỡ mà. Mà nhắc tới thì lại càng thêm phần khó chịu đó. Ủa sao thế? Thì cái ông Bảy ở cùng làng với cậu đó. Bình thường ông ấy hay nhận đi hái mấy cái loại thảo mộc trong rừng về cho người ta ngâm rượu đó. Ấy thế mà hôm qua tôi sang nhà thì lắc đầu từ chối, bảo là không đi nữa. Ông ấy lớn tuổi rồi mà, đi đường rừng cũng nguy hiểm lắm, cho nên khó có thể trách được. Không đâu, cậu không nghe người ta đồn về chuyện ông Bảy á có được dưng vàng trong mộ của người Hoa hả? Ồ, cái này em cũng có nghe, nhưng em nghĩ là chả có đâu. Cái thời buổi này sao? Không không không, có thật đấy. Tôi biết rõ tính cách của ông Bảy mà. Ông ấy nếu như không có tiền thì không màng trời mưa nắng gì đâu. Thậm chí năm ngoái còn đem vỏn vẹn á 2 nắm cơm vào trong rừng cật tuần lễ để bắt ong đấy. Cái lúc trở ra thì suýt nước kiệt sức mà chết. Có hôm qua thì có nghe ông ấy nói chuyện với tôi, nó lạ lắm. Tôi nghĩ là không ít thì nhiều ông cũng nhặt được vài thỏi. Mà giá vàng bây giờ cao ngất ngưỡng. Một thỏi như vậy bán trôi cho cửa tiệm trên chợ cũng 300-400 triệu chứ chả chơi. Hả? Sao lại có giá vậy? Anh không đùa chứ? hoàn toàn nghiêm túc đấy. Ta có một người quen là dân gốc Hoa, tổ tiên trong nhà để lại 2 thỏi. Đầu năm nay nó cần nên nó mang 1 thỏi đi bán. Tiền mang về đủ để sửa sang lại căn nhà với lại mua cái cặp lợn khởi nghiệp đấy. Trời đất ơi, đáng giá vậy sao? Lại trả con. Và ngay làng vàng nguyên chất, mấy cái tiệm vàng họ khoái lắm. Mua rồi chế cháo đủ kiểu, bạn sẽ kiếm lời gấp nhiều lần vàng do nhà nước kiểm soát. Bây giờ nghĩ lại thì đúng thật lông bày hên thật. Giờ có khoản tiền trong tay á, thế nào cũng đổi đời cho mà coi. Nói tới đây thì bắt đầu có khách lác đác đến nên ông chủ quán phải đứng dậy để tiếp. Còn Lâm Mạnh bắt đầu suy nghĩ về chuyện của ông bày. Thực sự thì ông ấy có được cái kho báu trong ngôi mộ của người Hoa thật sao á? Càng lúc Lâm lại càng thêm phần tò mò. Và rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến cho anh đứng dậy. Ông chủ à, anh cho tôi một chai rượu nếp ngon với nửa con gà luộc nhé. Lấy nhiều rau với lại muối tiêu chanh kèm chấm nhé. Tôi mang về có việc. À, có ngay, có ngay. Một lát sau rời khỏi quán nhậu, Lâm lái xe đến thẳng nhà ông bảy. Vừa đến nơi thì anh trông thấy đối phương đang đứng ở ngoài sân, nhìn về phía căn nhà rồi lẩm nhẩm tính toán gì đó. Cần xe lại, Lâm bấy giờ liền cất tiếng. Bác bảy ơi, bác bảy. Hơi có chút giận mình, ông bảy bấy giờ liền quay sang. Ủa, mày đó hả Lâm? Dạ, cháu đây. Bác đang làm gì vậy à? Bác có bận không? Chả bận bịu gì đâu. Phải hay quá. Cháu vừa có sẵn rượu thịt đây. Hai bác cháu mình lai ra chút đỉnh được không? Sao mày lại sang đây rủ tao nhậu? Đúng là rồng đến nhà tôm hả? Dạ, thực ra thì cháu có hẹn với một người bạn về chơi. Nhưng mà trong lúc đi mua rượu với mồi ấy, nó lại gọi là không bận không có tới được. Và lỡ mua rồi, nhậu một mình nó hơi chán. Sẵn này chạy ngang qua đây á, nên là tạt vào nhà bác. Nếu bác không chê thì cùng cháu làm vài chén. Sao lại chê? Ta đang thèm rượu còn chả hết á. Mày dựng xe vào trong sân đi. Tớ ta lấy bát đũa nha. Dạ không cần cầu kỳ đâu. Bác cháu mình cứ ngồi dưới mái hiên cho nó mát. Thế cũng được. Cứ như vậy Lâm và ông bảy ngồi nhâm nhi. Ban đầu thì Lâm nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cho đến khi ông bảy cũng đang ngà ngà say, anh bấy giờ mới thì thầm. Bác bảy à, cháu có chuyện này muốn hỏi bác. Có chuyện gì đấy hỏi đi. Nhưng bác hứa phải trả lời thật nhé. Cứ hỏi đi. Cháu có nghe được mọi người trong làng đồn là bác nhặt được vàng à? Trước câu hỏi này của Lâm, ông bảy ngay lập tức biến sắc mặt. Sao vậy bác? Nếu bác không muốn trả lời thì thôi ạ, cháu không hỏi nữa. Không phải, ta không có ý đó. Chỉ là mà thôi, mày thì tao coi như con cháu trong nhà. Và lại tao còn mang ơn hai mẹ con của mày nhiều lắm, nên tao sẽ kể thật. Tức là tao có nhặt được của, mà tất cả cũng chỉ là sự trùng hợp thôi. Trời đất ơi, ở bên trong cái dương ấy có gì vậy bác? Tao kể cho mày nhưng mà mày đừng kể cho ai nhé. Dạ tất nhiên là cháu nói làm gì. Cháu đâu có tính nhiều chuyện vậy. Ông bảy gần cù đưa mắt nhìn quanh một lượt. Tổng cộng là 12 thỏi vàng, 5 sợi dây chuyền làm bằng ngọc. Trời đất ơi, nhiều vậy à? Ta cũng không ngờ. Ông trời ấy với mẹ thương cái thân của tao cực khổ, cho nên mới rủ lòng thương rồi dàn xếp ăn bài như vậy đó. Lâm rót thêm chén rượu nữa cho đối phương rồi chép miệng. Bác bảy này, bây giờ bác đổi đời, vậy thì bác định dùng số tiền đó để làm gì bác? Hay là bác có muốn đầu tư buôn bán gì không? Trước câu hỏi của Lâm thì ông bảy liền lắc đầu. Không, ta ở độ tuổi gần đất xa trời buôn bán làm ăn gì nữa. Từ hôm qua đến giờ ta cũng tính cả rồi. Ta giữ lại một khoản nhỏ để sửa nhà, cũng như dành lúc ốm đau. Có nói hơi gở một chút nhưng mà để dành cho lúc nhắm mắt xuôi tay. Chỗ còn lại thì tao quyên góp hết cho chùa Hiếu Đức ở xã mình. Cái gì? Bác không đùa chứ sao bác có thể? Ta nói thật đấy. Ta cũng nghĩ đến việc sẽ chia cho bà con dòng họ. Nhưng mà thôi, bởi lúc tao nghèo khổ đói rách, chỉ có chùa là răng để giúp đỡ thôi. À còn có hai mẹ con mày, ta nhất định sẽ gửi quà hậu tạ đầy đủ. Dạ không, ý cháu không phải vậy. Mà cháu thích tiếc. Ta dâng tiền trên trời rơi xuống, bây giờ bác lại không hưởng sao? Có mà, nhưng mà tao chỉ lấy đủ phần của mình thôi. Ta không có tham lam. Với lại tao thấy là nếu như quyên góp cho chùa thì coi như mình tích đức, sẽ giúp đỡ được nhiều người giống như tao ngày xưa. Thôi ta đã quyết vậy, mày đừng tiết lộ nha, chứ ta cố định giấu từ trước. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Cuộc nhậu tiếp tục với những chuyện phiếm, kể về lúc đi rừng của ông bảy. Nhưng còn Lâm thì chẳng quan tâm chút nào, bởi tâm trí của anh hoàn toàn hướng về chút cuộc cải của ông bảy. Thời gian dần trôi về tối, lúc này rượu cũng đã hết. Lâm xin phép ra về, trong lòng thì nặng trĩu. Vừa mới lái xe ra đến đường cái, anh đã thốt lên. Trời đất ơi, đúng là ông trời không có mắt, sao không cho mình tìm thấy cái kho vàng ấy chứ. Về đến nhà, Lâm nằm vật ra giường, mặc cho bà hai có tò mò hỏi han, nhưng anh chẳng nói gì cả. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, thời hạn trả nợ đang gần đến. Thậm chí hôm nay Lâm có việc đi sang huyện bên, phát hiện có một nhóm đàn em của Tư Thẹo bám sau. Chắc chúng tưởng tượng anh bỏ trốn, cũng bởi vì vậy mà anh lo lắng lắm. Thật không dám tưởng tượng đến ngày giao hẹn không có tiền trả, đám giang hồ đó sẽ làm nên những chuyện gì. Chiều nay Lâm thức dậy sau một giấc ngủ dài. Hôm qua anh đi uống rượu đến tận khuya để giải sầu, về tới nhà không biết trời trăng mây gió gì nữa. Đôi mắt nhìn đồng hồ bây giờ đang hiển thị hơn 3 giờ chiều. Nhưng thời gian giờ đây đâu còn ý nghĩa gì nữa. Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, Lâm giật mình. Thực sự thì những ngày qua nghĩ thế, âm thanh này anh lại thấy tim của mình hẫng đi. Chuông reo đến lần thứ 3 thì Lâm nhoài người nhổm dậy. Nhưng không như anh nghĩ, ngày gọi đến lúc này là Hạnh chứ không phải Tư Thẹo. Nhưng máy lên, Lâm mở lời. Alo, anh nghe. Anh làm gì mà sáng giờ em không liên lạc được? Em còn đang định xong việc chạy qua nhà anh để xem thử. Anh không sao, anh vừa ngủ dậy. Trời đất ơi, sao bây giờ mới ngủ dậy? Tại hôm qua anh có đi uống với đối tác về muộn quá, vừa mệt vừa say ngủ đến tận bây giờ. Lần sau anh nhớ uống ít thôi nhá. À mà cho em xin lỗi, từ hôm làm đám tang trông đồ đến bây giờ em bận biểu quá chưa gặp được anh. Không sao, em cứ lo trông ổn thỏa đi, anh cũng bận mà nên đâu ghé được thường xuyên. Bác trai về mọi người có hỏi em nhớ nói giúp đỡ anh nhá. Em biết rồi. Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó. Mà ngày mai anh có rảnh không? Em đừng nghỉ ở trường đình qua thăm anh với bác hai. Cái này chắc không được rồi. Từ ngày mai anh có cuộc hẹn với đối tác thành thử. Vâng, thế thôi để ông khác nhé. Em thông cảm giúp anh. Nói thêm vài câu nữa thì Lâm cũng viện cớ để kết thúc cuộc gọi. Tắt máy xong, anh thở dài một hơi. Kể thật thì chẳng có cuộc gặp mặt nào cả. Lâm từ chối gặp Hạnh là bởi anh không muốn cô thích mình trong bộ dạng tiểu tụy hốc hác này. Nằm thêm một lúc nữa, Lâm nghe có tiếng gọi cửa của mẹ. Lâm ơi, dậy rồi hả con? Mẹ nghe tiếng mày nói chuyện với ai đấy hả? Dạ, Hạnh vừa gọi điện mẹ. Hay con bé nó nói gì? Dạ, cô ấy chỉ hỏi thăm bình thường thôi. Cô ấy bảo là hôm nào rảnh sẽ ghé chơi. Cũng lâu rồi mẹ không có gặp thì nhớ nó quá. Cánh cửa phòng lúc này được hé mở, bà hai bước tới. Lập tức bà nhân mặt. Cái thằng này, phòng ốc gì mà rối tinh rối mù đấy, mở cái cửa sổ ra cho nó thoáng. Khi ánh sáng từ bên ngoài len vào qua ô cửa sổ, bà hai ngồi xuống bên con trai. Dạo này chuyện làm ăn kinh doanh của mày ổn không? Sao tao thấy mày cứ sao đấy con? Dạ con có sao đâu, con bình thường mà. Có thật không? Nếu như có chuyện gì phải nói cho mẹ biết á, đừng có im im rồi tự xử lý. Gì thì gì cũng còn mẹ, cứ chia sẻ, biết đâu tao có cách. Lâm nở một nụ cười. Không sao đâu mẹ, con thì có vấn đề gì được chứ. Chắc là tại mấy hôm vừa rồi ăn ngủ thất thường, nhậu nhẹt tiếp khách, sức khỏe nó giảm sút đi mà. Để lo xong việc con nghỉ ngơi, mọi thứ lại ổn thỏa cả. Thế thôi, bây giờ dậy đi, để mẹ ra vườn sau bắt gà, vặt lông rồi nấu cháo tầm bổ nhá. Thôi con không ăn đâu. Ô cái thằng này, mày bây giờ không ăn sức khỏe ở đâu? Tại con sắp ra ngoài có việc. Con cũng không ăn tối đâu, mẹ đừng có làm chi cho nó mất công. Đấy, lại nhậu nhẹt hả? Không có sao đâu mà, thôi con đi tắm rửa đi mẹ. Nó dứt câu thì Lâm liền nhổm dậy, bước xuống giường tiến ra ngoài. Anh cố gắng rồi đi thật nhanh để che giấu sự bối rối trên gương mặt. Một lát sau tắm vệ sinh cá nhân xong, Lâm thay lại quần áo, lên xe rồi rời đi. Nơi Lâm đến không đâu khác ngoài cái quán nhậu quen thuộc. Trông thấy vị khách quen, ông chủ quán là một nụ cười tươi rói. Hôm nay bia hay gì ậu, để tôi biết đi làm mồi. Gì cũng được, anh cứ làm nhanh gọn giúp em nhé. Có ngay. Trong quán lúc này cũng lắc đắc vài vị khách, và tất nhiên là họ nhận ra Lâm ngay. Một người mới rót cốc bia bước tới. Sao ngồi một mình buồn ấy, qua đây ngồi chung cho vui. À vâng ạ. Ban đầu thì Lâm có ý định từ chối, thế nhưng rồi khi nghĩ lại, mấy hôm vừa rồi anh cứ ngồi một mình, giờ mà tiếp tục như vậy sẽ khiến cho mọi người gièm pha và sinh nghi. Thế là Lâm bấy giờ liền gật gù. Vâng ạ, vậy cho phép em ngồi cùng mọi người nhé. Có cái gì mà phép với chả không. Chứ tôi ngồi uống với người thành đạt nhất vùng này là điều quý lắm đấy. À, sao tôi xưởng bán hàng của cậu mở rộng không? Tuyển thêm công nhân không? Tôi xin cho mấy đứa cháu bên ngoại. chứ để chúng nó lang thang cùng đám bạn xấu hỏng hết. Lâm nghe vậy thì gật gù. Có à? Thế nhưng mà chắc phải để sang năm em mới thực hiện. Rồi, không vội đâu. Miễn tới khi đó cậu nhớ tới chúng tôi là được. Nào, uống đi. Vừa rồi ngồi thêm một lúc nữa, câu chuyện trên bàn nhậu lại nhắc tới ông Bảy. Này, cho mày thấy tin người ta đồn chính xác không? Ông Bảy lấy được chỗ vàng từ ngôi mộ cổ. Bây giờ giàu có làm lụng gì đâu. Lâu trước ông chăn trâu thuê cho hàng xóm tao đó. Bây giờ thì xin nghỉ ngang hông đó. Ta nghe bảo ông ấy đang tìm nhà thầu sơn sửa cái nhà. Đúng là một phút huy hoàng lên tiên cho mày ha. Một người khác thì lại chen vào. Chưa chắc có được chỗ tiền đó là điểm lành đâu. Nhiều rắc rối kéo theo đó. Cứ đơn cử nhông qua nhá. Đám bà con dòng họ kéo đến trận ních cả nhà. Người thì xin tiền chữa bệnh, người vay vốn làm ăn. Thậm chí có người còn muốn ông Bảy cho một số vốn cho con họ cưới vợ gả chồng. Nhưng mà ông Bảy cứ một mực lắc đầu. Ông bảo mình không có tiền bạc gì hết. Hai bên lời qua tiếng lại, không khí căng thẳng lắm. Cuối cùng tới tận chiều đó, ông Bảy gọi mấy người bên công an xã tới mới yên đấy. Và lại tao nghe đồn, cái vàng đó là mang nghiệp đấy. Tiền của người chết thì chả dễ tiêu đâu. Đồng cái tới khi phải chết tới trả tới 10. Mà sợ ông Bảy không sống thọ để mà hưởng phước đâu. Tao cũng nghe người ta bảo vậy. Thế nhưng mà nếu như tao thì tao cũng sẽ chọn tiền. Thời buổi nào còn tin vào một cái chuyện người chết đòi vàng. Mà cho dù có đòi vàng thật thì tao cũng liều mạng. Hy sinh đời tao để củng cố, hỗ trợ gia đình. Vợ con nhau nhóc, hàng tháng phải chạy từng đồng tiền ăn uống sinh hoạt. Giờ có mà cả đống tiền rơi xuống, mà tao bán mạng tao cũng đồng ý. Ấy, đừng nói vậy. Coi chừng tiên lúc đó đã khóc không thành tiếng đâu. Quan điểm của tao thì còn người còn của. Về là những thứ không phải của mình, tốt nhất không nên động. Cuộc tranh luận sôi nổi, lúc này ông chủ quán bấy giờ liền bước tới, đặt thêm một đĩa mồi xuống. Thôi, mình ngồi đây bàn luận thì được cái gì, ai giàu kệ họ đi. Tới đây chỉ ăn phận thủ thường, mong cho mình có sức khỏe, rồi tự làm đi mà ăn. Hỡi đâu mà hy vọng những cái thứ hạo huyền đây. Đúng, ông anh nói đúng lắm. Mọi người uống thôi nào, cứ mặc kệ ông Bảy đi. Ảnh hưởng gì tới cuộc nhậu anh em mình đâu mà bàn luận nhiều thế. Nói tới đây thì nhiều người đồng loạt nâng cốc bia. Còn về phần của Lâm, anh càng nghe lại càng cảm thấy tiếc nuối, là bởi vì anh là người biết rõ nhất cái dự định của ông Bảy. Thậm chí những ngày qua Lâm có thoáng chút suy nghĩ hay là mình tới tìm ông Bảy thú thật về chuyện nợ nần của mình rồi xin tiền ông để trang trải. Thế nhưng rồi cái dự định này bị Lâm bác bỏ ngay, là bởi vì từ trước đến giờ anh vốn là một người thành đạt, thậm chí là từng cho tiền bố thí ông Bảy. Thế nhưng giờ đây lại ngửa tay xin tiền thì nhục nhã lắm. Cộng nhậu vẫn như thường lệ, kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc. Lúc này Lâm cũng đã ngà ngà say. Tính tiền xong anh mới đứng lên đi xe để ra về. Trên con đường làng trời đêm vắng vẻ. Lúc trước thì còn có người đi thả lưới cắm câu đêm. Thế nhưng dạo gần đây trời lạnh quá nên hầu như chả còn ai ra đường nữa. Lái xe được một đoạn thì Lâm bấy giờ nhíu mày. Bởi qua ánh sáng của bóng đèn đầu xe, anh thoáng thấy một dáng người đầy quen thuộc. Tới gần hơn một chút, Lâm nhận ra đối phương đó chính là ông Bảy. Ngay lập tức anh dừng lại rồi cất tiếng. Bác Bảy ơi, đi đâu giờ này đấy hả? À, tao đi dự tiệc thôi nôi của người quen. Uống quá chén nên say, cứ đi một đoạn lại nghỉ đoạn. Mày cho tao quá giang đấy ông con. Dạ được, bác Bảy lên xe đi. Quý hóa quá, cảm ơn nhá. Để trông Bảy leo lên xe xong thì Lâm lại lái đi. Ủa, thế về muộn vậy sao bác không ở lại nhà người quen? Phải làm gì nửa đêm nửa hôm vậy? Ta không biết chứ, thế nhưng mà phải về thôi. Để ở nhà không có ai, ta không an tâm, mày cũng biết mà. À, bác sợ trộm ăn cắp tiền của bác à? Ừ, đúng đấy, khổ lắm. Mà ta không chỉ sợ ăn trộm không, ta còn sợ cái đám bà con dòng họ. Ngày hôm qua chúng nó kéo tới lầm rùm beng hết cả lên. Nhưng mà bác có tiền ở đâu? Nhà bác chưa sửa sang lại, cửa nẻo kinh như là cái răng rụng đó, khó tránh khỏi người ta nhòm ngó. Thì bởi, ta đem giấu hết vàng ở cái viên gạch vỡ, trong hốc gần cái bàn thờ nhà bà nhà tao đó. Thế nhưng mà cũng cần phải để ở đó trông nom, cho đến khi mà ngôi nhà được sửa sang hoàn toàn, rồi quyên góp xong cho chùa ta mới an tâm. Vâng ạ, cháu hiểu rồi, bác đúng là cẩn thận quá. Lâm cười nhưng rồi đột nhiên trong đầu của anh lóe lên một dòng suy nghĩ táo bạo. Chiếc xe kinh như vậy chạy đi, hướng về phía con sông sau làng. Ông Bảy lúc này mới khẽ vỗ vai của Lâm. Này con ơi, mày say quá nên chạy nhầm đường sao hả? Tự dưng lại ra sau làng làm cái gì? Nhà tao ở hướng bên kia mà. Ủa ông, phải à, chết rồi. Tôi là mặt mũi tèm nhèm quá. Vậy là cháu không mãi nghĩ về cái chuyện làm ăn với đối tác cho nên thôi quay xe đi con. Dạ vâng ạ. À bác ơi, đợi một chút nhé, tự dưng cháu thấy buồn tiểu quá. Sẵn ở cái mé sông này, đứng đây giải quyết nỗi buồn, đỡ mất công về nhà. Ờ, mày không nói thì thôi, tự dưng nói ra làm tao cũng buồn đái theo đó. Thôi dừng xe đi, đái xong rồi về. Vâng ạ. Chiếc xe ngừng lại bên vệ đường, còn hai người lững thững tiến về sát mép nước. Những tiếng róc rách đã bắt đầu vang lên. Lâm thoáng đưa mắt nhìn sang phía ông Bảy. Ông bây giờ cả người siêu vẹo, thậm chí còn nhắm mắt ngửa cổ lên như thể là đang hưởng thụ vậy. Thế cơ hội của mình đã tới, anh liền tiến sát lại, dùng tay xô mạnh vào lưng của ông Bảy. Tất nhiên là ông không thể nào phòng bị được, cả người cứ như vậy ngã nhào xuống nước. Lâm, mày làm cái gì vậy? Cái thằng này mày làm gì vậy? Kéo bác lên. Thế nhưng tất nhiên là Lâm đâu thể nào thực hiện được lời nói của ông Bảy. Anh bấy giờ cứ đứng yên đó, lắng nghe từng tiếng kêu, rồi tiếng quẫy nước dần dần yếu đi rồi tắt lịm. Việc tiếp theo Lâm làm đó là lên xe rồi chạy thẳng đến nhà của ông Bảy. Cổng nhà của ông thì không khóa, còn cánh cửa chính bên trong cũng được buộc lại bằng một sợi dây kẽm. Trên hết Lâm còn cẩn thận khi cởi phăng chiếc áo mình đang mặc, rồi lót vào đôi bàn tay để tránh lưu lại dấu vết. Và đến trong gian phòng khách của căn nhà, Lâm bấy giờ lấy điện thoại bật đèn flash, tiến lại đến bàn thờ của bà Bảy. Sẽ ánh sáng lờ mờ, không mất quá nhiều thời gian để anh phát hiện được viên gạch bị nứt vỡ theo như lời kể của ông Bảy. Lần giờ viên gạch lên, bên dưới là một chiếc túi ni lông màu đen. Lâm hít một hơi rồi run rẩy mở nó ra. Và gần như là muốn reo lên là bởi vì bên trong chiếc túi là những thỏi vàng được xếp ngay ngắn. Bên cạnh còn có mấy sợi chuỗi hạt. Không còn nhiều thời gian để kiểm đếm hay là ngắm nghía, Lâm cứ như vậy chộp lấy cái túi. Sau khi trả lại viên gạch về vị trí cũ, anh cũng bước ra ngoài rồi khép cửa lại. Buộc lại sẽ đê kẽm như thế chưa hề có sự xuất hiện của mình, Lâm cứ như vậy lái xe chạy một mạch về nhà. Bà Hai lúc bấy giờ vẫn còn ngồi trong phòng khách để đợi con trai. Vừa mới nhìn thấy Lâm, bà liền nhăn nhó. Cái thằng này đi đến tận bây giờ mới về, người thì đầy mùi bia mùi rượu thế này, mày hư quá rồi con ạ. Lâm nở một nụ cười tươi rói, gương mặt trở nên rạng rỡ. Mày yên tâm đi, kể từ ngày mai con không nhậu nhẹt gì nữa đâu, con lo hết cả việc rồi. Mày nói thật không? Dạ con nói thật mà. Nói thì nhớ giữ lấy lời đó, tao mà thêm mày đi nhậu nữa thì con bảo không là không mà. Mẹ cứ an tâm đi mẹ, lo rửa mặt mũi đi, đừng có tắm. Dạ con biết rồi. Mà mày xách cái túi gì đấy? Đưa đây mẹ cầm hộ cho. À không, đây là túi đồ cá nhân của con đó mà, để đây con mang về phòng. Trước sự thay đổi về thái độ của con trai thì bà Hai cũng bất ngờ lắm. Nhưng bà chỉ nghĩ chắc do làm gặp thuận lợi trong việc làm ăn nên không hỏi hay suy nghĩ gì nhiều. Còn Lâm thì rửa ráy chân tay xong, anh về phòng khóa tránh cửa lại rồi mang túi ni lông ra để kiểm đếm. Có tất thảy 11 thỏi vàng và 3 sợi dây chuyền, thiếu mất một thỏi. Nhưng Lâm đoán chắc nó đã được ông Bảy mang đi bán để lấy tiền. Mà có được số này đã là tốt lắm. Cứ chẳng đã nếu như không có bà ngay ở ngoài, chắc anh sẽ la lên thật to để có thể giải tỏa những áp lực của mình. Không biết có phải quá phấn khích hay không, Lâm không mảy may nghĩ tới việc mình đã làm với ông Bảy. Anh cứ như thể quên luôn sự tồn tại của đối phương. Kiểm đếm xong, Lâm chuyển toàn bộ số vàng vào chiếc hộp rồi giấu tận dưới tủ quần áo của mình. Xong rồi anh ngả lưng nằm vật xuống giường, cảm giác thoải mái nhanh chóng đưa Lâm chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, tiếng gà gáy kéo Lâm bừng tỉnh. Sau khi định thần lại, anh mới nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng thêm một lần nữa, Lâm không hề có cảm giác xót thương hay hối hận gì cả, mà thậm chí anh ta còn nhầm nhủ thầm: thôi ông Bảy à, ông mà sống đến tuổi này cũng thuộc dạng xưa nay hiếm có. Đã thế ông còn có tiền mà không biết xài, thôi thì để đó cho tôi, coi như là ông cứu cuộc đời của tôi, cứu luôn cả cái gia đình này, rồi còn vợ con tương lai của tôi. Ông cứ an tâm, tôi cũng sẽ lo hậu sự trông chu toàn. Nói đến đây thì Lâm ngầm đoán ông Bảy chắc chắn không thể nào qua khỏi. Còn khoảng một hai hôm nữa là người ta sẽ bắt đầu nhận ra sự mất tích của ông rồi đi tìm. Không biết xác của ông khi nào mới nổi lên hoặc là trôi đi đâu. Lâm nhớ lại tối qua, nước có phần chảy khá xiết. Nhiều khi ông Bảy bị cuốn xuống hạ nguồn rồi rơi ra tận biển cũng nên. Nằm thêm một lúc nữa anh xuống giường, Hôm nay Lâm cứ như thể tái sinh, sống một cuộc đời mới vậy. Anh làm gì cũng thấy vui vẻ, thoải mái. Thậm chí là úp bát mì ăn sáng thôi, Lâm cảm nhận được vị ngon đến nỗi húp cạn sạch cả nước súp trong bát. Trở về chiều lúc này đây, Lâm đang nai nịt để chuẩn bị qua nhà người yêu thăm Mạnh. Lúc ra đến ngoài sân thì cũng vừa hay bà ngay bước từ bên ngoài đường vào, trông thấy con trai bà liền hỏi: "Mày lại đi nhậu đấy hả? Nhà tôi qua hứa gì không? Trời đất ơi, con bảo không nhậu mà, bây giờ con sang thăm Mạnh, có thật không? Không tin thì mẹ cứ gọi điện đi. Mà mẹ vừa mới đi đâu về vậy mẹ?" "À, ta sang nhà ông Bảy." "Ồ, mẹ qua đó làm gì?" "Bên ấy bây giờ từ sáng đến giờ ầm ĩ lắm, tất cả đều ở tại đám bà con dòng họ nhà ông Bảy đấy. Họ kéo tới để vay mượn tiền, nhưng mà không thấy ông Bảy ở nhà. Ban đầu người ta chỉ đứng ngoài, nhưng mà tới lúc nãy thì không đợi được, cả đám gần chục người mới tự tiện vào bên trong. Không may mà bà con hàng xóm tới kịp dọa báo công an, chứ không chắc nhà ông Bảy lật tung lên mất." Thế còn ông Bảy đâu?" "Cái này ta cũng chả biết. Ông ấy trước giờ đâu có dùng điện thoại hay phương tiện liên hệ nào, thậm chí xe còn chả có. Người ta đồn bảo rằng ông ấy sợ đám bà con dòng họ, cho nên bỏ đi nơi khác lánh nạn. Công may ông ấy làm như thế thật, chứ càng ngày ta càng cảm thấy người ta đối xử với ông ấy tệ quá. Lúc nghèo khổ khó khăn chả có ma nào ngó ngàng, sợ rộ lên tin đồn có vàng bạc, chạy tới làm thân." Lâm thở phào rồi gật gù: "Vâng, mà thôi bây giờ con đi chứ không muộn. Mẹ ở nhà không cần để cơm con đâu nhé." "Ta biết rồi, nhân lời gửi hỏi thăm của tao tới nhà bên ấy." "Dạ vâng." Câu nói chuyện kết thúc, Lâm lái xe rời đi. Và những gì vừa nghe được từ mẹ của mình khiến cho Lâm cảm thấy an tâm trong lòng. Lát sau khi Đường Hạnh đi ăn xong, kim đồng hồ chỉ sang hơn 9 giờ tối. Lâm chở người yêu về. Trước khi rời khỏi nhà của Hạnh, anh có nán lại chuyện trò với ông Sĩ, cũng như thắp hương lên bàn thờ của bố ông. Với việc giờ đã có tiền trong tay, Lâm chẳng nôn nóng thực hiện đám cưới. Anh thậm chí còn an ủi ngược lại, động viên ông Sĩ: "Bác cứ an tâm mà. Cái chuyện tang là điều chẳng ai mong muốn, nhưng mà cháu hứa với bác là cháu với Hạnh sẽ nghiêm túc quen nhau cho đến ngày ông nội mãn tang." "Mày nói vậy thì bác cảm ơn, chứ mấy ngày vừa qua nghĩ tới chuyện mày với con Hạnh, tao ăn ngủ chẳng ngon." "Dạ có gì đâu à, cháu thấy bình thường thôi. Bây giờ cháu phải về, hôm nào rảnh ngày cháu lại qua chơi à?" "Ờ, về cẩn thận đó. Đường xá dạo này hay có thanh niên loay choay, cho nên đua xe lạng lách, không để ý va phải là khổ đó." "Dạ, cháu biết rồi." Rời khỏi nhà của người yêu, Lâm lại nhận được cuộc điện thoại. Cái tin hiện lên là của Tư Thẹo. Tất nhiên bây giờ anh chẳng còn ngần ngại gì nữa. Lâm nhấc máy. "Alo anh Tư à, em nghe đây." "Lớn giọng hả? Tiền bạc thu xếp đến đâu, khi nào trả?" "Anh yên tâm, không đợi đến tháng đâu. Khoảng đầu tuần xăm rút tiền em trả không thiếu xu." "Nói được làm được đâu mày. Đừng có hứa xương rồi bỏ trốn, không thoát được đâu." "Anh nói gì vậy? Trốn là trốn nào? Cứ vậy nha. Chuẩn bị tiền xong em gọi cho anh." "Ờ." Cuộc gọi kết thúc, Lâm từ vít ga chạy bon bon trên con đường hướng về làng Vối. Trời lúc này vừa lạnh vừa tối. Anh ta cố gắng chạy nhanh để về nhà nghỉ ngơi. Bắt đầu từ ngày mai, Lâm tìm cách bán bớt hai thỏi vàng để xoay sở nợ nần. Thế nhưng rồi còn đang suy tính thì đột nhiên anh cựng lại. Bởi lúc nãy đây khi chiếc xe chỉ còn cách cổng nhà chừng chục mét, Lâm thoáng thấy bóng người đang rảo bước chậm chậm. Mà cái bóng này lại khá giống với ông Bảy. Cái gì thế? Về đến cổng nhà, Lâm hướng mắt nhìn về bóng người kia. Đối phương bây giờ đã đi khuất, anh thì cũng nhanh chóng tự trấn an bản thân. Không thể nào là ông Bảy. Chắc mình nhầm do trời tối thôi mà. Cắt bỏ đi dòng suy nghĩ đó, Lâm bấy giờ gọi lớn: "Mẹ ơi, mở cửa con với." "Đợi một lát." Cũng phải gần 5 phút sau thì bà Hai bấy giờ mới bước tới. "Đây, để ta ngửi xem mùi của mày có rượu bia gì không." "Nào, con đảm bảo là không có uống mà. Mà sao mẹ đang mở cổng lâu vậy, đang bận làm gì à?" "Ờ thì ông Bảy vừa sang gửi cho tao ít thuốc thảo mộc để ngâm rượu ấy mà." "Cái gì? Mẹ nói ông Bảy qua đây?" "Ờ thì ông ấy vừa qua đây." "Qua lúc nào ạ?" "Mới đây, ông ấy vừa về là mày tới đó." "Sao lại thế?" "Mà nghĩ cũng lạ nhỉ. Không biết ông ấy làm cái gì mà mình mày ướt sũng như vừa dầm mưa á." "Ta có bảo vào trong nhà ngồi một lát cho ấm thì ông ấy lắc đầu, bảo là đi ngay." Càng nghe bà Hay nói thì Lâm lại càng sợ. Là bởi hơn hay hết, anh là người biết rõ ông Bảy, làm sao có thể xuất hiện trong nhà của mình được chứ. "Này, làm cái gì mà đứng được mặt đây? Thưa mẹ, con mò vào trong nhà đi, lạnh lẽo quá tôi chịu hết nổi rồi. Vâng ạ. Lâm gật gù. Tới khi bước vào bên trong phòng, anh ngồi bịch xuống giường, bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra vào đêm qua. Rõ ràng anh nán lại đủ lâu để không còn nghe thấy những tiếng kêu cứu và quẫy đạp của ông Bảy. Xét về tình trạng lúc ấy của ông đang say xỉn nữa thì không thể nào mà có thể lên bờ cho được. Hay là có người nào đó đã cứu ông? Thôi chết rồi, nếu vậy thì mình sẽ bị ông ấy tố cáo, nguy hiểm mất. Càng nghĩ Lâm lại càng cảm thấy lo sợ. Một khi mà chuyện bại lộ thì thậm chí anh phải đối mặt với mức án tù vì cố ý giết người cướp của chứ chả chơi. Trời dần trở về khuya, lúc này Lâm vẫn đang ngồi thu lu ở trên giường, cặp mắt mở thao láo nhìn vào khoảng không. Cho dù có nghĩ thế nào thì chuyện ông Bảy xuất hiện cũng hết sức khó tin. Thế nhưng bà Hai thì chắc chắn là không nói dối. Bà ấy nói dối để làm gì cơ chứ? Đúng lúc này thì có tiếng mưa đổ xuống, tạo nên những thanh âm khá là ầm ĩ. Lâm lúc này mới nghe thấy tiếng gọi của mẹ. Lâm ơi, mày chưa ngủ à con? Con chưa à, sao thế mẹ? Mày kiểm tra lại cửa nẻo đi, mưa lớn gió tạt ướt hết cả nhà rồi. Tạt đau hai cái khớp gối quá không xuống giường được. Dạ vâng ạ. Lâm đứng dậy bước ra phía bên ngoài phòng khách. Tại đây thì ngoài hai kính cửa chính đã đóng thì cửa sổ ngay kế bên có một cánh vẫn còn đang cài then. Không một chút chần chừ, Lâm liền bước tới, một tay anh kéo cánh cửa lại. Nhưng mắt của Lâm vô thức hướng nhìn ra bên ngoài sân, và gần như ngay lập tức Lâm khựng lại, hai mắt của anh mở to. Nguyên do cho sự này tất là bởi vì Lâm trông thấy đứng ngoài cổng nhà mình là một bóng người gầy ốm, cao liêu nghêu của ông Bảy. Giờ thì không nhẫn đi đâu được nữa, là bởi vì ở ngoài mái hiên nhà vẫn đang bật bóng đèn, mà ánh sáng từ đó đủ làm cho Lâm nhận ra đối phương. Anh ta lúc này há hốc mồm miệng thẳng thốt. Cái gì thế này? Sao? Này! Đột nhiên một bàn tay chạm lên bả vai khiến cho Lâm giật bắn cả mình. Mày sao đó Lâm? Cứ phải mất một lúc Lâm mới nhận ra đây là bà ngày mẹ của mình. Mẹ, sao vậy? Mày làm cái gì đứng như trời trồng đi? Tại thế lâu quá ta ra xem thử. Mẹ, con thấy... Thấy gì? Ở ngoài cổng nhà mình kìa mẹ. Hả? Ngoài đó là sao? Bà Hai bấy giờ liền nheo nheo cặp mắt nhìn ra ngoài. Lâm bấy giờ cũng nhìn theo. Nhưng có điều bây giờ ông Bảy không còn đứng ở đó nữa. Tao có thấy cái gì đâu. Mà mày làm cái gì cứ như thế ma vậy? À, không có gì. Chắc con nhìn nhầm thôi. Cái thằng này đúng thật là... Chốt cửa rồi về phòng đi. Dạ. Đợi cho bà ngay đi khỏi thì Lâm cũng nán lại để quan sát xung quanh thêm một lượt. Đến khi chắc chắn không thấy ông Bảy nữa, anh mới trở về phòng của mình. Trong đầu của Lâm lúc này xuất hiện một dòng suy nghĩ, đó là có khả năng ông Bảy đã thoát nạn. Thế nhưng mà sở dĩ ông không tố cáo Lâm là bởi không muốn công khai chuyện của cải mà mình chôn giấu. Thế là Lâm mới thầm nghĩ. Được rồi, nếu như vậy thì mình đã có cách. Ngày mai đây mình sẽ tìm tới nói chuyện với ông ta, muốn ông ta giữ bí mật, còn mình thì muốn có tiền. Và cách tốt nhất là chia đôi. Ông ấy vẫn có tiền để dưỡng già, còn mình có thể xoay sở để trả nợ. Chừng nào mà làm căng lên ông ta cũng sẽ không có được lợi lộc gì, mà ngược lại, suốt ngày bị đám bà con dòng họ đến về lấy. Ngay tới đây thì Lâm có chút yên lòng mà ngả lưng chợp mắt. Sáng hôm sau trời mưa tạnh, anh liền tức tốc thay quần áo nhằm thẳng hướng nhà ông Bảy đi tới. Nhưng đến nơi đập vào mắt của Lâm là cửa nhà đóng im. Anh đưa mắt nhìn chung quanh, thấy có một người hàng xóm gần đó cho nên lên tiếng hỏi. Chú Ba cho cháu hỏi, chú có thấy bác Bảy đâu không ạ? Ông Bảy hả? À không, chịu chết thôi. Suốt từ hôm qua tới giờ ta đâu thấy ông ấy đâu. Mà tìm ông có việc gì? Dạ cũng không có gì. Cháu muốn qua hỏi bác Bảy suốt chuyện thôi. Tao chịu. Chắc là ông ấy đi trốn khỏi cái đám họ hàng khốn nạn rồi. Vậy khi nào chú thấy bác Bảy về, chú gọi điện báo cho cháu được không? Ờ được, đưa số đây, khi nào ông về ta gọi cho. Vâng ạ. Sau khi trao đổi số điện thoại, Lâm cũng lái xe dạo một vòng, và tất nhiên anh không trông thấy bóng dáng của ông Bảy đâu. Không vội về nhà, Lâm chọn một quán cà phê ở đầu làng rồi gọi cho mình cốc đen đá không đường, vì hy vọng giúp bản thân trở nên tỉnh táo. Cứ như vậy thời gian trôi đi, còn Lâm thì sốt ruột vô cùng, là bởi vì anh cần gặp và nói chuyện với ông Bảy càng sớm càng tốt, để tránh mọi việc vỡ lở Và rồi gần tới trưa thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhận ra ngay đây là số của ông ba, hàng xóm với ông bảy. Không một chút chần chừ, anh liền nhấc máy. Alo chú ba ơi. Ở Lâm hả? Có tin ông bảy rồi đấy. Vâng ạ. Bác bảy có đang ở nhà không thì cháu chạy qua. Ông ấy không có ở nhà. Ông ấy gặp chuyện rồi. Là sao, chuyện gì chú? Một người đang kháo ẩm lên ấy, ở hạ nguồn con sông chảy qua phía sau làng ấy, phát hiện một thi thể chết đuối, xác trưng phình. Nhưng mà thông qua bộ quần áo và giấy tờ tùy thân trong ví, xác định được là ông bảy đấy. Cái gì à? Chú nói thật à? Thật mà. Ở đây có người chạy đi tới đó để xác minh. Tao mới gọi cho mày. Người ta còn bảo là dựa vào độ trưng phình của cái xác, có lẽ ông chết được khoảng 2 ngày. Cô gọi kết thúc là một lần nữa ngớ người, là bởi vì nếu thực sự ông bảy chết đuối, vậy thì người hôm qua mới tới nhà đưa lá thảo mộc cho bà Hai là ai? Giờ còn cái bóng đứng trước cổng vào nửa đêm. Càng nghĩ Lâm lại càng hoang mang. Và để tự mình kiểm chứng, anh quyết định đứng dậy thanh toán tiền cà phê và lái xe sang làng bên. Đợi chừng nửa giờ sau, Lâm cũng tới nơi. Lúc này những người hiếu kỳ tụ tập lại thành một đám đông, vây kín cái bãi đất gần hạ nguồn con sông. Phía công an thì đang khoanh vùng hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi. Lâm cố gắng lắm mới chen được vào. Khi mà nhìn thấy một phần thân dưới thi thể kia thì đúng thật đó là ông bảy. Rồi không thể nhầm lẫn đi đâu được nữa, chẳng hết những người họ hàng bà con của ông bắt đầu xuất hiện. Họ gào khóc kêu tên của ông, cứ như thế thể là thân thiết lắm vậy, khiến cho bầu không khí trở nên nhốn nháo và mất trật tự. Đến độ mấy người công an phải bước ra yêu cầu giữ im lặng. Tới tầm đầu giờ chiều thì cuối cùng phía pháp y cũng hoàn tất quá trình khám nghiệm. Một người công an bước tới cất tiếng. À, là người nhà của Nguyễn Văn Bảy. À, đây chúng tôi. Ba bốn người cùng bước tới. Anh công an à, chú tôi sao vậy? Theo như kết quả khám nghiệm ban đầu, thi thể phát hiện á, thì nạn nhân chết là do ngạt nước, không có dấu hiệu của việc ẩu đả hoặc là vết thương ở bên ngoài. Ngoài ra thì trong dạ dày và mẫu xét nghiệm máu có phát hiện ra nồng độ cồn khá cao đó. Do đó chúng tôi có thể kết luận đây là một vụ tự ngã do suy xỉn. Vậy bây giờ người nhà có thể đưa ông ấy về Long Mai Chay rồi. Dạ, chứ tôi cảm ơn nhiều lắm. Thế là đám họ hàng kia vội vàng thuê mướn một chiếc xe đưa thi thể ông bảy về nhà. Những người hiếu kỳ còn lại thì bám theo, trong đó có cả Lâm. Về đến nhà của ông bảy thật trơ trẽn khi đám người thân kia chỉ đặt thân xác của ông vào chiếc giường ngay phòng khách, rồi chia nhau ra tìm kiếm lục lọi. Có hỏi thì họ bảo là gom đồ đạc của ông để có gì khâm điểm theo cùng. Thế nhưng mà người ta biết rõ cái hành động này là để tìm kiếm của cải trong nhà mà thôi. Tin tức ông bảy chết đuối bắt đầu lan ra, rồi gần như tất thảy cư dân trong làng Vối đều kéo tới xem, đông nghịt từ ngoài cổng vào tới tận bên trong. Về phần của Lâm, từ nãy đến giờ anh vẫn không thể nào thoát ra được sự hoang mang. Nếu như trong đêm mà Lâm đẩy ông bảy xuống sông, ông ấy đã chết thì chuyện ngày hôm qua là thế nào? Hay là hồn ma của ông bảy hiện về? Không, cái suy nghĩ này nhanh chóng bị Lâm gạt phăng. Thời buổi nào rồi mà còn ma với trả quỷ? Mình thì mình đoán chắc vào đêm qua. Đúng, vào đêm qua. Sau khi tới nhà mình thì ông ấy có ra ngoài sông rồi trượt ngã. Đúng, chỉ có khả năng như vậy mà thôi. Đúng lúc này từ bên trong nhà Lâm nghe có tiếng xì xào. Sao lại thế này? Tiền đâu cả rồi? Giờ không có tiền lấy đâu để làm đám tang. Thế là anh liền bước tới. Mọi người bình tĩnh, bây giờ việc cần làm là lo đám tang cho bác bảy. Tôi biết hoàn cảnh bác ấy không khá giả gì. Mọi người vừa rồi chắc cũng không tìm được của cải gì chứ. Chúng tôi chẳng tìm được cái gì cả. Hay là có khi nào ông bảy không có nhặt được vàng ở ngôi mộ cổ? Cái đó thì từ từ tìm hiểu, tôi cũng không có nhiều. Xin góp được một chút tấm lòng 5 triệu. Ai đứng ra tổ chức tang lễ thì cho tôi xin số tài khoản. Trời đất ơi quý hóa. Cậu Lâm à, cậu đúng là Phật sống của làng, cảm ơn cậu. Có gì đâu à, toàn làm bà con làng cả. Không giúp nhau như vậy á thì tôi thấy xót xa lắm. Để một lát chuyển khoản xong, Lâm cũng lấy cớ bận công việc rồi ra về. Trên đường đi anh thầm nghĩ. Ông bảy, giống mất thật rồi. Thôi thì tôi cũng làm tròn lời hứa của mình, lo cho ông mộ yên mà đẹp. Yên lòng mà nhắm mắt đi nhé. Về đến nhà, bà ngay chắc có lẽ cũng đã nghe tin, chạy ra hỏi con trai. Lâm kể lại thì không quên nói thêm. Còn có hỗ trợ cho người ta để làm đám tang cho ông ấy rồi. Làm như vậy là phải đó con. Nghĩa tử là nghĩa tận, ông ấy cũng chẳng có người thân nào đúng nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật, cầu mong hương hồn của ông bảy sớm siêu thoát, đầu thai kiếp khác. Đến tối trời lại bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã. Ngồi bên mâm cơm, bà Hai cứ nhìn ra ngoài rồi chấp miệng thì thầm: gớm khổ, không biết đám tăng ông bảy bên đây thế nào, trời mưa gió lạnh lẽo não nề quá. Lâm chấp miệng lắc đầu: trời mưa thì chịu thôi chứ biết sao. Mẹ lo ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm đi. Sau này thấy mẹ hay tái phát chứng đau khớp lắm đấy. Có gì đó để con thu xếp rồi đưa mẹ xuống thành phố khám tổng quát. Thôi khám xét cái gì, đi xuống đó không bệnh người ta cũng vẽ ra cho, tốn cả tiền. Mẹ cứ nói vậy chứ, con vất vả kiếm tiền cũng chỉ để báo hiếu cho mẹ. Nghe lời con đi, không có lo tốn kém gì đâu. Thôi được rồi, đi thì đi. Vừa nói bà vừa gắp một miếng thịt kho bỏ vào bát cho con trai. Ăn xong bữa cơm, nhân lúc mẹ mình xuống dọn dẹp, Lâm đảm nhiệm phần khóa cửa nẻo. Không biết có phải lại sợ chứng kiến cái cảnh giống như đêm qua hay không, mà lúc chốt cửa Lâm gần như là chỉ cúi cằm mặt xuống đất. Xong xuôi thì vào tới phòng, anh bấy giờ thở dài: thôi chắc là không sao nữa, để có gì ngày mai qua đó mình gửi thêm một chút tiền phúng điếu, cũng như là phần xây dựng mộ phần cho ông bảy sau là xong. Lúc này Lâm cũng sực nhớ tới chỗ vàng của mình cất giấu, thế là anh bước về phía trước cái tủ trong góc, moi từ bên dưới đáy ra chiếc hộp. Lâm đập mắt nhìn khắp một lượt, những thỏi vàng và những sợi chuỗi hạt thì vẫn còn đặt yên vị bên trong, mang đến cho anh chút cảm giác yên tâm. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại lại reo vang. Lâm nhận ra người gọi tới đây là Hạnh. Anh liền bấy giờ liền lấy nắp hộp, cất nó vào bên trong chỗ cũ rồi nhấc máy. Alo, anh nghe. Thế nhưng ở đầu dưới bên kia lại im lặng. Alo Hạnh à? Em ơi, alo. Không có ai trả lời. Lâm còn tưởng điện thoại của mình bị hầm. Anh ta hạ xuống nhìn vào trong màn hình, thì đúng là cái tên của Hạnh. Cô gọi vẫn đừng để kết nối. Nhưng khi mà đưa ngược lên tai thì Lâm nhăn mặt, bởi đầu dưới bên kia vọng lại một tiếng ré dài. Thứ âm thanh này khiến cho anh đinh tai nhức óc. Theo phản xạ thì Lâm tắt máy. Anh vỗ nhẹ với chiếc điện thoại, sau đó mới gọi lại cho người yêu. Tiếng chuông đổ thêm mấy nhịp thì cuộc gọi được kết nối. Từ đầu dưới bên kia vang lên giọng nói của Hạnh. Alo, em nghe đây. Em gọi anh làm gì đây? Ủa, em có gọi đâu. À, sao lại không? Em vừa gọi mà. Không, chắc hay là em để trong túi quần bị chạm. Ừ, em ăn uống gì chưa? Bên ấy có mưa không? Mưa từ chiều đến giờ không ngớt, không khí lạnh lẽo, em nhớ anh quá. Anh cũng vậy. Để lát nữa anh chuyển sang cuộc gọi video nhé. Vâng ạ. Nói dứt câu thì Lâm nhấn vào màn hình, một tay thì bật công tắc đèn, hình ảnh của Hạnh bắt đầu hiển thị. Cả hai cũng như mọi khi nhìn nhau rồi ríu rít nói đủ thứ chuyện. Lâm cũng không quên hứa hẹn sắp tới, anh đưa bà ngay xuống thành phố khám bệnh sẽ đưa Hạnh đi cùng. Mua sắm cho cô một chiếc nhẫn cưới coi như là thề lời đính ước. Khỏi phải nói, Hạnh nghe xong thì vui đến nỗi cười tít cả mắt. Thế nhưng rồi đột nhiên cô khựng lại. Cái anh này cười gì mà nghe gớm chết thế? Lâm nhíu mày. Ủa, anh đâu cười gì đâu. Anh thấy em cười mới đúng chứ. Không, vừa rồi là anh cười mà. Nghe cứ như là trong mấy bộ phim kinh dị ấy, vừa trầm khàn lại còn văng vang. Anh không cười thật mà. Đừng trêu em. Rõ ràng em nghe thế mà. Đấy, lại cười rồi đó. Lâm ngơ ngác đến nghệt cả mặt. Là bởi vì từ nãy đến giờ anh đâu có cười gì chứ. Cái anh này ngưng lại đi, đừng có cười nữa. Em đang ở trong phòng một mình, em nghe sợ lắm. Ô, anh không cười thật mà. Còn chưa nói nghít câu thì cuộc gọi bấy giờ đã kết thúc. Kèm theo đó là tin nhắn gửi đến từ phía Hạnh. Anh thôi cái trò đó đi. Anh thừa biết là em nhát gan vì yếu bóng vía cơ mà. Lâm cũng định nhắn tin giải thích, thế nhưng gần như cùng lúc ấy, bên tai của anh vang vọng một tràng cười đầy giòn giã. Lâm theo phản xạ bấy giờ quay ngoắt người nhìn chung quanh. Thế nhưng bên trong phòng ngoài anh thì không còn gì khác. Mình bị làm sao thế này? Ngồi thêm một lúc thì Lâm cũng tự trấn an bản thân rằng chắc là mình bị ù tai cho nên nghe nhầm vậy thôi. Thế không còn việc gì làm nữa, anh liền nằm xuống chiếc giường êm ái của mình rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Cứ tưởng đầu sẽ đánh một giấc cho tới sáng, nhưng nằm chưa được bao lâu thì Lâm bừng tỉnh. Hai mắt anh mở to, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, bởi Lâm vừa mới trải qua một cơn ác mộng hết sức kinh hoàng. Trong lúc mê man, anh thấy ông bảy đứng ngay trước mặt của mình. Cả người của ông ướt sũng, da rẻ trắng bệch, phần bụng của ông trưng phình cứ như thể một cái trống. Ông trợn mắt nhìn Lâm miệng thều thào: trả mạng lại cho tao, trả vàng trả tiền lại cho tao. Lâm lúc này sợ quá, chồm tỉnh dậy định bỏ chạy, nhưng bàn tay đầy lạnh lẽo bút giá đến tận thấu xương của ông bảy chộp được cổ chân anh ta. Cũng chính lúc nãy đây Lâm rú lên rồi bừng tỉnh. Trở lại hiện tại, Lâm cố hít thở để bình tâm lại, nhìn sang chiếc đồng hồ đặt trên mặt bàn đã đang hiển thị đúng 3 giờ sáng. Anh vỗ mấy cái vào trán miệng thì thào: Lâm ơi là Lâm, tỉnh táo lại đi. Chắc là do cả ngày hôm nay nghe và được nhìn thấy đủ thứ chuyện liên quan đến ông bảy, cho nên mình mới nằm mơ vậy thôi. Ngồi thêm một lúc thì Lâm thấy cổ họng có chút khát nước, thế là anh quyết định nhòm dậy bước ra ngoài. Thế nhưng rồi khi vừa mới mở cửa phòng bước ra, đập vào mắt của Lâm là hình ảnh một bóng người ngồi thu lu trên bộ bàn ghế ngoài phòng khách. Cũng may mà có cái bóng đèn nhỏ ở trên bàn thờ đổ ánh sáng để Lâm nhận ra đối phương là bà Hai, mẹ của mình. Trời đất ơi, sao mẹ lại ngồi đây, làm con giật cả mình. Trước câu hỏi của con trai, bà Hai vẫn ngồi yên bất động. Tò mò, Lâm bước tới gần hơn, đặt nhẹ bàn tay lên vai của bà vừa lay gọi: Mẹ, mẹ ơi. Bây giờ bà Hai mới ngước lên: Hả, cái gì đấy? Mẹ có nghe con gọi không? Sao tự nhiên giờ này mẹ lại ngồi ra đây thế? À, thì ta không có ngủ được. Mẹ lại bị đau khớp gối à? Để đó con xoa bóp cho nhé. Thôi không cần đâu. Ta không ngủ được là vì lúc nãy ta có nằm mơ. Mẹ mơ thấy gì hả mẹ? Ta mơ thấy ông bảy. Là một lần nữa cái tên ông bảy đứng vang lên như muốn Lâm thắt lồng ngực của mình lại. Mẹ nói sao? Tự dưng mẹ lại mơ thấy ông ấy làm gì? Ta cũng không biết đó. Tự dưng cả ngày hôm nay, khi mà nghe tin ông bảy mất, ta thấy cả người của mình nôn nao và khó tả lắm. Rồi lúc nãy ta nằm mơ thấy ông ấy hiện lên, đứng ngay bên ngoài cổng. Ban đầu thì giống hệt với những lần trước ông ấy gọi tao được cái túi đựng thảo mộc. Ta cũng chả biết là mơ hay tỉnh rồi kinh như vậy bước ra. Nhưng mà đến gần thì cả người ông ấy đột nhiên trương phình, da dẻ trắng bệch nhợt nhạt. Ông nhìn tao rồi bấu chặt vào thành cổng, miệng thều thào: Bà Hai ơi, cứu tôi, cứu tôi chết oan lắm, tôi lạnh tôi đói quá. Kể đến đây thì giọng của bà Hai nghẹn ngào. Ta tỉnh dậy thì thấy người của mình lạnh buốt, cứ như thể ông bảy vừa mới ở ngay kế bên. Thế không ổn, ta mới ra ngoài này thắp hương rồi ngồi. Không có gì đâu mẹ à, mẹ nghe tin ông ấy mất, nghĩ nhiều cho nên mới nằm mơ vậy thôi. Không, ta cảm nhận cái giấc mơ này nó thật lắm. Hay là có khi nào ông bảy ông chết oan không hả con? Ta nghĩ mãi rồi, sợ ông ấy bị đám bà con dòng họ hãm hại, chiếm đoạt tiền của đấy. Câu nói này của bà Hai khiến cho Lâm chột dạ, anh lắc đầu: Con đã bảo rồi, không có chuyện đó đâu. Phía công an người ta cũng kết luận ông bảy gặp tai nạn rồi cơ mà. Mẹ về phòng nằm ngủ đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Nói mãi thì bà Hai mới chịu đứng lên về phòng của mình. Còn Lâm thì cả đêm hôm đó anh gần như là mất ngủ. Chẳng hết những ngày tiếp theo, Lâm liên tiếp gặp những chuyện kỳ lạ. Anh càng nghe nhiều hơn những tiếng cười rồi giọng nói thì thầm bên tai, dù chung quanh chẳng hề có ai. Bất kể là ban ngày hay là ban đêm, vì đám tang của ông bảy cũng chẳng khác hơn là bao. Khi đưa ông đi chôn cất thì đột nhiên bên trong quan tài vang lên những tiếng lục cục, khiến cho những người trong đoàn đưa tang lạnh cả thấu xương, có người thậm chí còn sợ đến mức bỏ chạy. Dòng dã một tuần trôi qua, mỗi ngày Lâm chỉ chợp mắt đâu đó được vài tiếng đồng hồ, còn lại toàn bộ thời gian anh đều như thể một người mất hồn, là bởi vì hình ảnh giọng nói và điệu cười của ông bảy liên tục xuất hiện. Điều này khiến cho Lâm stress lắm, anh như thể trầm cảm, luôn giáo giác nhìn ngó như ăn trộm, còn cáu gắt với bất cứ ai tới gần mình. Bà Hai nhận thấy sự thay đổi này của con trai nên hỏi han. Ban đầu thì Lâm không nói, nhưng đến khi chịu hết nổi, anh mới thú nhận mọi chuyện. Khỏi phải nói bà Hai bất ngờ lắm, tất nhiên là bà làm sao có thể tin được. Đứa con trai mà mình luôn tự hào lại có thể xảy ra cái chuyện táng tận lương tâm như vậy. Ở phương diện một người mẹ, bà rất muốn giúp đỡ con trai của mình, nhưng bà cũng ý thức được nếu cứ như vậy thì vong hồn của ông bảy sẽ càng giận dữ, rồi trở thành quỷ cũng nên. Thế là dưới sự vận động của bà Hai, Lâm mang chỗ vàng và những sợi chuỗi hạt đến trụ sở công an xã để đầu thú. Tại đây anh khai nhận hết mọi chuyện, kể cả hành vi xô ông bảy xuống dưới sông. Sự việc được công bố khiến cả làng vối được một phen chấn động. Họ chạy tới chật kín nhà bà Hai rồi cả trụ sở công an để hóng hớt, nhất là những người thân của ông Bảy. Họ liên tục xuất hiện, ngoài mặt là chỉ trích mắng nhất Lâm, nhưng ai cũng hiểu thứ họ muốn đòi lại là số của cải kia. Sau quá trình điều tra, phía công an kết luận cho của cải này là của chủ nhân của ngôi mộ cổ. Trong thời gian tiếp theo, họ cố gắng liên hệ với lại thân nhân. Trong trường hợp không có ai đứng ra nhận, sẽ xung vào quỹ những hộ gia đình nghèo ở địa phương. Chỉ trong một thời gian ngắn, Lâm từ một người thành công có địa vị là tấm gương sáng bỗng chốc trở thành một kẻ giết người. Không biết có phải vì chịu nhiều đả kích hay do ám ảnh với vong hồn của ông Bảy, Lâm trở nên điên điên dại dại. Đến nỗi phiên tòa không xét xử mà phải đưa Lâm vào bệnh viện tâm thần. Bà Hai thì xấu hổ trước hành động của con trai và lời dị nghị của hàng xóm, khóa cửa nhà rồi trở về quê ngoại sinh sống. Căn nhà của ông Bảy sau khi không đạt được lợi ích gì, đám bà con nòng họ kia bỏ mặc cho nó hoang phế. Chuyện hương khói của ông cũng chẳng ai lo. Chỉ có mấy người hàng xóm thấy tội nghiệp nên đưa bàn thờ của ông lên chùa. Và mỗi đêm khuya nếu như lắng nghe kỹ, người ta dễ dàng nghe thấy những tiếng khóc than để ai oán của người đàn ông xấu số này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.